Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 356, dễ như trở bàn tay. Tô Bạch thấy 5 chiếc thuyền lớn, cũng thông qua đợt thứ nhất khảo nghiệm sau này, cũng là thở phào, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Vô dụng viên hồng thông báo, chính mình vẫn đủ nội lực hô, khảo sát cánh buồm. Kiểm tra nước ăn, phải, từng tên một bậc thầy nhân đáp đáp một tiếng, xông về những thứ kia thuyền lớn đã vào biển, phía trên trước liền có một ít quỷ vương quân tướng sĩ. Thấy đem mọi người chèo thuyền nhỏ tới, rối rít buông xuống thang dây, bậc thầy môn lên thuyền bắt đầu kiểm tra các địa phương. Lục Viễn trợn mắt nhìn một đôi con mắt lớn. Si mê nhìn trước mắt hết thảy, Tô Bạch thấy hắn tiểu bộ dáng dễ thương, xoa xoa đầu hắn nói, nghĩ gì vậy, ngoặc kép, Lục Viễn chớp con mắt nói, sư phụ, ta trưởng thành cũng muốn xây thuyền, xây bến tàu, ta muốn kiến tạo ra được trên thế giới lớn nhất bến tàu, tối đại hải thuyền, Tô Bạch cười ha ha nói, vậy ngươi ước chừng phải học không ít thứ a. Thấy Lục Viễn có chút mơ hồ, không hiểu tại sao xây thuyền còn cần học đồ vật. Tô Bạch cười giải thích, muốn tạo thuyền, đầu tiên ngươi phải hiểu được, thuyền tại sao có thể trôi lơ lửng ở trên nước chứ? Ở sau đó, nó là bởi vì cái gì đạo lý, mới có thể ở thủy tiến lên tiến chứ? Chờ đến hai vấn đề này ngươi đều biết sau này, ngươi mới có thể biết. Muốn thế nào mới có thể kiến tạo ra được thuyền lớn? Thế nào mới có thể làm cho bọn họ ở trên biển có thể làm chạy đến nhanh nhất? Lục Viễn mờ mịt gật đầu một cái. Mặc dù hắn nghe không quá rõ, nhưng là hắn cảm thấy sư phụ nói liền nhất định có đạo lý. Nếu mình muốn làm ra thuyền lớn, vậy mình nhất định phải nghe sư phụ lời nói mới đúng. Kiểm tra thời gian rất dài. Tô Bạch lần này ở Trường An mang đến công tượng tổng cộng mới 20 nhân mà thôi. Nơi này có 5 chiếc thuyền lớn. Trung bình đi xuống một chiếc thuyền chỉ có 4 cái thợ thủ công. Coi như là để cho bọn họ đi khắp chỉnh con thuyền cũng cần thời gian nhất định. Chớ nói chi là kiểm tra. Phản chính thời gian còn dài hơn. Tô Bạch liền mang theo Lục Viễn đi tới trước phóng thuyền dùng hệ thống dòng dọc phía dưới nói. Ngươi muốn xây cất thuyền lớn, đầu tiên ngươi được hiểu những thứ này mới được. Lục Viễn trợn mắt nhìn con mắt lớn, nhìn về phía những dây thừng kia phía trên luân hoạt tổ hỏi, sư phụ, đây là làm cái gì dùng a? Tô Bạch cười nói, đây chính là tối cơ bản vật lý học, ngươi muốn học sao? Lục Viễn ân một mực gật cái đầu nhỏ, con mắt lớn trung tràn đầy khát vọng. Tô Bạch cũng nở nụ cười, tam tên học trò rồi, rốt cuộc có một cái đối vật lý cảm thấy hứng thú. Chờ đến vào buổi trưa, 5 chiếc thuyền lớn toàn bộ kiểm tra xong, chưa từng xuất hiện một chút xíu sơ suất, thử vận hành cũng phi thường thành công. Tô Bạch vung tay lên, mỗi con thuyền 600 quỷ vương quân, tổng cộng 3.000 người lên thuyền. Đây là đặc biệt vì chinh chiến chế tạo ra tới chiến thuyền. Bong thuyền lớn vô cùng, lên thuyền xuống thuyền lối đi, đủ để chứa 15 tên kỵ binh lên một lượt hả? Lên chiến thuyền sau này, Tô Bạch yên lặng nhắm lại con mắt, trong đầu bản đồ thật nhanh cùng trước mắt biển khơi trọng hợp. Các loại Tô Bạch mở hai mắt ra thời điểm, đã là một mảnh thanh minh. Tô Bạch đưa tay chỉ đông phương phương hướng nói, ta dẫn đầu, lên đường, lái thuyền, sau lưng viên hồng một tiếng đại A, trên bong quỷ vương quân thổi lên kèn hiệu, nước biển bị từ trung gian tách ra, trước mắt mới chỉ, có thể nói trên thế giới cao cấp nhất 5 chiếc hải thuyền. Lên đường, hải thuyền tốc độ tiến lên rất nhanh. Ít nhất bỉ mục tiền thế giới nhậm chức hà một chiếc hải thuyền tốc độ cũng muốn nhanh hơn không ít. Tô Bạch vẫn còn phảng phất là ghét bỏ tốc độ của hắn chậm như thế. Có chút mắt trợn trắng, sau lưng thợ thủ công môn lại sớm liền bắt đầu hoan hô. Là, làm lần thứ nhất đi. Tô Bạch mang đến kia 20 danh công tượng toàn bộ đi theo qua. Đây cũng là làm thợ đóng thuyền một cái truyền thống. Thợ đóng thuyền xây được rồi thuyền sau này. Lần đầu tiên đi thời điểm bọn họ phải là muốn ở trên thuyền. Như vậy nếu như thuyền xảy ra điều gì ngoài ý muốn, bọn họ cũng phải cho chôn theo, để cho bọn họ không thể không cần tâm tạo thuyền tốt. Bất quá những thứ này thợ thủ công hiển nhiên không phải là bởi vì những thứ này. Bọn họ càng nhiều là muốn nhìn một chút tân thức hải thuyền rốt cuộc thế nào. Bây giờ nhìn một cái, loại tốc độ này, tuyệt đối có thể nói tiền vô cổ nhân. Không ít cảm tính thợ đóng thuyền bây giờ đã lão lệ tung hoành rồi. Trong miệng ụp ụp thì thầm vừa nói một ít gì. Phần lớn cũng là cái gì? Sư phụ, người lão trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Loại lời nói ngữ. Tô Bạch cũng tương đối hiểu bọn họ tâm tình. Ở nơi này chú trọng truyền thừa thời đại. Bọn họ làm ra nhân sinh đỉnh phong thuyền lớn. Dĩ nhiên muốn cùng mình sư phụ trên trời có linh thiêng báo cáo một. Hai rồi, cũng là để cho sư phụ minh bạch. Chính mình không cho hắn mất mặt. Cánh buồm mở hết, thuyền lớn tốc độ đã đạt đến một loại kinh khủng tốc độ. Không ngừng để cho những thứ kia bậc thầy kêu lên. Tô Bạch lại không để vào mắt. Ở thuyền buồm bên trong mà nói, loại tốc độ này đã tính là bên trên là rất nhanh. Nhưng là Tô Bạch có thể là làm qua tàu thủy nhân. Loại tốc độ này ở tàu thủy đi lên nói, vẫn thật là không gọi chuyện này. Tô Bạch âm thầm tính toán một chút thời gian. Lấy bây giờ tốc độ đến xem. Các loại đến tối không sai biệt lắm trời tối thời điểm. Chính mình là có thể đến đối phương ổ rồi. Thuyền lớn tốc độ cực nhanh. Bởi vì không có chứa bao nhiêu nhân nguyên nhân. Nước ăn cũng không đoán thâm. Dọc theo đường đi, kèm theo bậc thầy môn kêu lên. Một đường đi trước, ngay tại sắp trời tối thời điểm, thuyền lớn chung quy với đi tới tòa kia đảo nhỏ vô danh trước mặt. Đảo bên trên đèn đuốc sáng choang, còn có thể nghe khua chiêng gõ trống thanh âm. Phảng phất là có cái gì hoan hỷ sự tình phát sinh như thế. Viên Hồng đi tới Tô Bạch sau lưng, lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn nói, đám người này sẽ không cho là chúng ta là trước nhóm người kia đi. Tô Bạch cười một tiếng nói, quản hắn làm chi, trước cho hai người bọn hắn pháo không phải kết liễu. Viên Hồng cười hắc hắc cười, nhẹ nhàng khoát khoát tay, sau lưng Quỷ Vương quân bắt đầu hạ lệnh, ngưng đi tới, chỉnh con thuyền thân thuyền cũng hoành đi qua. Đại pháo hướng về phía cái đảo phương hướng, thân thuyền sau mấy chiếc thuyền vừa thấy, cũng đã minh bạch là ý gì. Lập tức cũng học Viên Hồng bộ dáng, đem thân thuyền hoành đi qua, 5 chiếc thuyền cũng thành một đường. Đối phương trên đảo là đèn đuốc sáng choang, bọn họ nhìn về phía chỗ tối tầm mắt liền khó tránh khỏi có chút mơ hồ. Viên Hồng nói đúng. Bọn họ thật liền cho rằng Tô Bạch mấy người chính là Lý Hoài bọn họ trở lại đây. Coi như là Tô Bạch bọn họ đem thuyền hoành tới bọn họ cũng không có hoài nghi. Dù sao lên đường thời điểm nhưng là hơn 30 con thuyền đâu rồi. Cái phạm vi này không một chút nào đoán đại. Nhưng là ngay sau đó, trong bọn họ đã có người phát hiện có cái gì không đúng. Trên thuyền kia, thế nào một chút ánh sáng cũng không có đây. Lấy nhà mình thiếu chủ khoa trương tính cách, hắn hẳn là hận không được tất cả mọi người đều biết hắn đánh thắng trận trở lại mới được. Lại nói, nếu quả thật đánh thắng trận lời nói, lần này thế nào không nghe được nô lệ tiếng kêu rên cơ chứ? Nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên cảm giác được có chút run sợ trong lòng đứng lên. Một cái không tốt ý nghĩ ra hiện ở trong đầu của bọn họ. Trước lên đường thời điểm, hộ vệ cùng Hải Long đạo môn gần như đều đã bị Lý Hoài mang đi. Bây giờ chỉnh tọa trên hải đảo cũng bất quá còn lại 500 người nhân tả hữu hộ vệ. Những hộ vệ này là không phải dùng tới sở hữu hộ đảo đảo. Hoặc có lẽ là chung quanh cũng sớm đã bị bọn họ quét sạch rồi. căn bản không yêu cầu hộ vệ. Những hộ vệ này là phòng ngừa trên đảo người làm chạy trốn hoặc là tạo phản. Phải biết ở hòn đảo này phía trên, Lý Hoàng nhưng là thả không ít bảo bối. Chỉ là cái kia trong trạch tử bảo bối, liền trên đỉnh hộ huyện một năm sản xuất. Bây giờ nói những thứ này ngược lại là không có chỗ gì dùng. Bởi vì, Tô Bạch, nổ súng, những thứ này bọn hạ nhân còn chưa phản ứng kịp đâu rồi. Liền nhìn thấy hải lý trên hải thuyền đột nhiên sáng lên nhiều điểm ánh lửa. Lại sau đó nổ vang rung trời, phảng phất liền ở bên tai mình nổ vang như thế. Sau đó, sơn băng địa liệt, này có thể không phải là cái gì hình dung từ, mà là đối với hiện tại thực tế cảnh tượng tốt nhất mô tả. Một viên thật tâm đạn đại bác nổ ở trên núi đá. Không có bao nhiêu phản ứng. Vậy nếu là 10 viên đây? 100 viên đây? Trên hải đảo trải qua phen này pháo binh lễ rửa tội. Tất cả mọi người đều hỏng mất. Bọn họ thậm chí cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì. Chỉ là nhìn thấy bên cạnh mình không ít người bỗng nhiên giữa liền nổ. Lại sau đó, sơn thật giống như cũng sụp. Kêu sơn có thể có chút không đúng. Kêu đại hình đá ngầm liền tương đối thích hợp rồi. Bọn họ quay đầu liền muốn chạy trốn. Có thể trên đất đều là đá ngầm mảnh vụn. Bọn họ có thể chạy mau hơn. Đạp sự kiện cũng bắt đầu xảy ra. Lại sau đó, đợt thứ hai pháo kích bắt đầu. Lần này điều chỉnh xong góc độ. Đạn đại bác không phải là chạy núi đá đi, mà là trực tiếp hướng nhân bay đi. Thường thường một viên đạn đại bác chỗ đi qua, liền lưu lại một cái đỏ tươi con đường. Máu tươi văng khắp nơi, đoạn chi tung tóe. Cứu mạng a, cứu mạng a, ông trời già tha mạng, ông trời già tha mạng a. Trên đảo bọn hạ nhân, bọn hộ vệ, bây giờ ngoại trừ hướng ông trời già cầu xin tha thứ trở ra, lại cũng không có một chút xíu biện pháp tốt. Bọn họ chỉ có thể khẩn cầu hết thảy các thứ này đều là một tràng ác mộng. Hy vọng có thể nhanh lên kết thúc. Bất quá, hiển nhiên, ác mộng mới vừa bắt đầu. Kia 5 chiếc thuyền lớn, nhích tới gần, Trương lão đại đã hết đạn hết lương thực. Cuống họng bị khô cứng bánh bao vạch ra huyết. Một làm ra nuốt động tác phảng phất như là bị đao cắt như thế. Hắn cũng sớm đã không có nước miếng hữu dụng nuốt. Lúc này hắn, hốc mắt lõm sâu, môi nổ tung. Y phục trên người bên trên có một ít uổng công bột. Đó là mồ hôi khô khốc trên người vết tích. Hắn nhìn dưới thuyền nước biển, bỗng nhiên nghĩ tiếp uống hai tính nhầm rồi. Cho dù chết, mình cũng không thể bị chết khát a. Này chết kiểu này quá oan uổng rồi. Chờ đến nhà mình xuống địa ngục thời điểm, tiểu tam tử nhất định sẽ trò cười chính mình. Vừa nghĩ tới tiểu tam tử, hắn đột nhiên cảm giác được ngực buồn buồn, có chút nhớ nhung khóc. Tiểu tam tử tốt như vậy một người, làm sao lại tử cơ chứ? Này cũng tự trách mình a. Nếu như tự mình ban đầu không có kéo tiểu tam tử đồng thời, bây giờ hắn nói không chừng đã hoàn thành nhiệm vụ, sớm liền về nhà đi chiếu cố lão nương đi. Nghĩ tới đây, hắn liền thống hận chính mình. Thống hận chính mình không bản lĩnh, thống hận chính mình không địa vị. Nếu như mình có quyền có thế, làm sao sẽ để cho huynh đệ mình chết tha hương đây? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên từ cười nhạo cười, khác nói huynh đệ mình rồi, chính mình không cũng không kém phải chết. Hắn nhìn đường ven biển, nơi đó đã có một chút điểm ánh sáng. Hắn biết, chính mình, tốt thời gian đã sắp qua đi rồi. Buổi tối biển khơi còn có thể mát mẻ một ít. Ban ngày trên mặt biển nhiệt độ vậy thì thật là để cho hắn dục tiên dục tử a. Trương lão đại bẹp bẹp miệng, nếm thử một chút trong miệng kia khô khốc đến phát khổ mùi vị. Hắn tâm lý minh bạch, chính mình chỉ sợ là rất khó sống qua cái này ban ngày. Nói không chừng chờ đến buổi trưa thái dương đủ thời điểm, chính mình cũng sẽ bị miễn cưỡng phơi nắng chết. sau đó thuyền không biết sẽ đụng vào một khối kia đá ngầm phía trên. Chính mình chìm vào đáy biển, trở thành cá lớn môn thức ăn. Hắn chết tử bắt trong tay mình cái bình nhỏ, nơi đó để là tiểu tam tử cho cốt. Bàn tay hắn không ngừng vuốt ve cái bình nhỏ, nhẹ nhàng nói, tiểu tam tử, ca có lỗi với ngươi, ca không thể mang ngươi về nhà. Bất quá ngươi đừng nói ca không nói nghĩa khí, coi như táng thân đáy biển, cũng không có ca ca phụng bồi ngươi thì sao sao? Thiên rốt cuộc sáng, thái dương ở đường chân trời để lộ ra nửa gương mặt. Trương lão đại nửa hí mắt, mắng một tiếng nương, những thứ kia thư sinh văn nhân chung quy nói cái gì mặt trời mọc mỹ. Mặt trời mọc hay, mình tại sao liền không nhìn ra được nơi nào tốt? Ngược lại càng cảm thấy đây là Diêm Vương ra bùa đòi mạng đây. Nghĩ tới đây, hắn đưa cổ dài, liền muốn xem một chút, này đại thái dương rốt cuộc có phải hay không là Diêm Vương ra bùa đòi mạng. Mặt trời mọc, ánh mặt trời tuyến vẫn tương đối nhu hòa. Hắn nhìn sang ngược lại cũng không cảm thấy được bao nhiêu nhức mắt. Các loại nhìn chằm chằm thái dương nhìn lâu, hắn chợt phát hiện dưới thái dương mặt thế nào có một cái điểm đen nhỏ đây. Đó là đồ chơi gì? Trương lão đại không có tiếp tục suy nghĩ, bởi vì hắn nên đã hôn mê. Thân thể của hắn đã tới cực hạn, Tô Bạch một đêm không có chợp mắt. Toàn bộ quỷ vương quân giống như vậy. Trước mắt tòa này đảo nhỏ vô danh, từ trên xuống dưới bị quỷ vương quân môn lật một cái khắp. Ở quỷ vương quân công kích hạ, trên đảo còn thừa lại hộ vệ, thậm chí ngay cả một lần tương đối ra dáng phản kích cũng không có làm. Được, nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Ngay sau đó, bọn hộ vệ liền buông tha rồi chống cự. Thấy hộ vệ cũng buông tha, bọn hạ nhân tự nhiên cũng đi theo từ bỏ chống lại. Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người mỗi người dẫn đội, bắt đầu kiểm tra phía trên đảo có hay không mật đảo loại đồ vật. Bọn họ sợ trên đảo còn có cá lớn sẽ ở tại bọn hắn mí mắt dưới chạy trốn. Kết quả thầm nói không có tìm được, ám thất ngược lại là phát hiện không ít. Sau đó quỷ vương quân liền mở ra đào bảo kiều, kim ngân đồng thiết vân vân kim loại. Trên cái đảo này cất giữ lượng thậm chí so với toàn bộ Đăng Châu cất giữ lượng đều nhiều hơn. Viên Hồng đám người nếm được ngọt nơi, bắt đầu thu mua những hạ nhân kia cho mình dẫn đường. Bọn hạ nhân vì bảo vệ tánh mạng, cũng vì Viên Hồng cho phép dạng cho bọn hắn kim ngân, chỉ có thể ở đi trước dẫn đường. Lúc tới sau khi là 5 chiếc thuyền không, trở về thời điểm chỉ có 1 chiếc thuyền không rồi. Tại sao? Bởi vì ngoài ra 4 chiếc đã chứa đầy kim ngân, tơ lụa, đồng thiết, lương thực, trên đảo gần như chính là một cái vật liệu chiến lược dự trữ địa. Bất quá bây giờ đều làm lợi rồi, Tô Bạch chỉnh chỉnh trang một đêm mới đem toàn bộ tài bảo cũng trang bị thuyền. Về phần trên hải đảo người làm cùng bọn hộ vệ, tự nhiên cũng phải toàn bộ lôi đi. Những thứ này người làm đều là thái giám, có thể kéo đến Trường An đi làm chứng. Những hộ vệ này cũng có thể dùng đến chế tác. Bây giờ Đăng Châu cũng thiếu người đến mức nào, tự nhiên không thể quá nhiều so đo. Về phần trước những thứ kia giết sạch Đăng Châu quân, ha ha, chính mình trước nhưng là đã cho bọn họ lựa chọn, ai để cho bọn họ không quý trọng đây. Chờ đến người sở hữu cùng tài bảo cũng chứa thuyền, chuẩn bị lên đường thời điểm, một tên quỷ vương quân cưỡi ngựa tới bản tin. Hầu ra, ở bờ biển phát hiện một người. Tô Bạch hỏi, người nào? Tô Bạch trong lòng còn tưởng rằng là tối hôm qua muốn chạy trốn tiểu đầu mục loại. Không nghĩ tới tên kia quỷ vương quân nhưng là nói. Không biết, hắn nên đã hôn mê. Xem bộ dáng là thời gian rất lâu không có ăn uống. Người mặc rách rách dưới quần áo. Trong tay còn ôm một cái bình nhỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan,